Ngày em có anh xuân tình yêu gọi tên, gọi hoa dấu yêu bay về nơi trần gian, gọi mây mang đến tin vui nồng nàn, gọi gió đánh thức cơn mê lòng em, bàn tay anh là chim nâng em bay cao, chờ em vươn tới nơi bao thiên thần, đón lấy tin yêu lòng mình người yêu. Cho em tương lai tươi xanh, cảm ơn anh dấu yêu, gió sẽ thay tình em thương mến, gió biết nói mùa đông ấm hơn khi được anh gần bên, mùa thu thiết tha khi được em cầm tay, trời xanh xanh mãi khi anh mang hạ về và đón nắng sớm khi xuân vừa sang. Chim bay về nơi anh mang mưa đến, loài nai vui sướng kéo nhau về đây, tất cả anh trao tặng em vì anh đã chọn yêu em. Tình như giấc mơ, ôi tình yêu đẹp xinh, vì bao dấu yêu anh tìm cô tình ta, vì cho thương mến anh quên đời mình, dành hết kiếp sống anh trao tặng em, làm sao cho tình em yêu anh thâm sâu như sông yêu núi, như sao yêu trời, đón lấy tim em người yêu ơi. Anh cho em tương lai tươi xanh, cảm ơn anh dấu yêu, gió sẽ thay vì anh đã chọn yêu.